Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 607, Kerry thỉnh cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trưa hôm đó, Tiêu Vân Hải đi tới một cái quán cà phê thỉnh hắn tới uống cà phê chính là Kerry. Cứ việc Kerry che giấu thực hảo, nhưng Tiêu Vân Hải vẫn là có thể nhìn ra, hắn tựa hồ gặp phiền toái, tâm tình không phải thực hảo. Tiêu Vân Hải như suy tư gì hỏi. Kerry, có phải hay không vì rạp chiếu phim sự tình phiền lòng? Kerry gật gật đầu, nói. Không sai, trận này kiện tụng 8 đại điện ảnh công ty là không có khả năng thắng. Một khi phán quyết xuống dưới, sợ là chúng ta Metro Go tình cảnh sẽ phi thường gian nan. Tiêu Vân Hải nói, liền không có một tia thắng hy vọng sao? Kerry nhíu nhíu mày, nói. Không có, liền chính chúng ta đều biết chúng ta rạp chiếu phim xác thật lũng đoạn điện ảnh phát hành, càng đừng nói là bên ngoài người. Đối này, chúng ta căn bản vô pháp biện giải. Hơn nữa ta tin tưởng phán quyết thực mau liền phải xuống dưới. Ngươi biết không, này đó công ty sau lưng rất nhiều lão bản đều là đại nhân vật, cho dù 8 công ty lớn hợp lực cũng không phải nhân ra đối thủ. Chúng ta Metro Go viện tuyến thị giá trị hơn 50 tỷ Mỹ Kim, có được 6.000 nhiều khối màn ảnh, trải rộng Hoa Kỳ hơn 30 cái châu, mỗi năm có thể cho chúng ta mang đến mấy tỷ Mỹ Kim thu vào. Liền như vậy bán ra, thật sự là quá đáng tiếc. Tiêu Vân Hải hỏi, Kerry ta có thể giúp ngươi cái gì? Ra chuyện lớn như vậy, Kerry khẳng định là lòng nóng như lửa đốt, không có khả năng nhàn rỗi không có việc gì tìm chính mình ra tới uống cà phê, rốt cuộc phụ thân hắn có được 56. Rạp chiếu phim cổ phần, Kerry nói, Tiêu chúng ta thua trận kiện tụng đã là xác định không thể nghi ngờ sự tình, nhưng cũng không phải không có khác phương pháp. Chúng ta đang ở cùng đối phương chu toàn, hy vọng có thể bảo đảm tự thân ít nhất chiếm hữu 30. Cổ phần, ta tưởng cái này mục tiêu hẳn là không có vấn đề. Nhưng chúng ta Metro Go, không, xác thực nói hẳn là chúng ta Smith gia tộc lại vẫn như cũ tưởng có được rạp chiếu phim chủ đạo quyền. Tiêu Vân Hải nói, sở hữu ngươi hy vọng ta có thể mua một ít cổ phần, sau đó toàn lực duy trì các ngươi. Đúng không, Kerry gật gật đầu, nói. Không sai, ta hiểu biết ngươi sở làm hết thảy đều là vì chính mình điện ảnh, không hy vọng bị quản chế với người. Tựa như Metro Go rạp chiếu phim, Global rạp chiếu phim, làm ngươi ở bên trong có quyền lên tiếng, kể từ đó, ngươi liền có thể không hề trở ngại chiếu ngươi điện ảnh. Ta nói đúng không? Tiêu Vân Hải nói, không sai, ta không cần rạp chiếu phim chủ đạo quyền, cũng không cần rạp chiếu phim có thể vì ta mang đến bao nhiêu tiền, ta chỉ nghĩ tự do tự tại chụp ta điện ảnh, sau đó phóng cho người xem. Phía trước ta đều đã làm được duy độc ở rạp chiếu phim phát hành cái này phân đoạn, có chút vấn đề. Kerry nói, cho nên ngươi là chúng ta Metro Go nhất thích hợp hợp tác đồng bọn. Đầu tiên ngươi có tiền, tiếp theo ngươi không có khống chế hết thảy quyền lợi du xê võ IG. Nếu chúng ta đem Metro Go rạp chiếu phim cổ phần bán cho ngươi, như vậy ngươi điện ảnh sẽ ở Metro Go rạp chiếu phim thông suốt. Mà chúng ta có ngươi duy trì, là có thể đủ thắng được rạp chiếu phim chủ đạo quyền, lại có thể lẩn tránh phản lũng đoạn pháp này đối chúng ta tới nói, quả thực chính là song thắng. Tiêu Vân Hải cười nói. Chính là Kerry ta thật sự mua không nổi. Metro Go thị giá trị hơn 53 tỷ Mỹ Kim, mua sắm 10, liền phải 5. 3 tỷ tuy rằng Tiêu Vân Hải rất có tiền, nhưng hắn quan trọng nhất mục tiêu là cuối năm hoa hạ viện tuyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mua Metro Go kia hắn quốc nội viện tuyến liền phiền toái. Kerry nhíu mày nói, Tiêu, ngươi là ở cự tuyệt ta sao? Gần một bộ tinh võ anh hùng liền cho ngươi mang đến hơn 2 tỷ Mỹ Kim thuần thu vào, hiện tại ngươi nói cho ta, ngươi không có tiền. Tiêu Vân Hải nói, Kerry, ngươi hẳn là biết, sang năm chúng ta hoa hạ điện ảnh hàng rào liền phải giải trừ cuối năm chúng ta quốc gia lớn nhất viện tuyến. Hoa hạ viện tuyến liền phải bán ra, đó là một cái thị giá trị 2.100 triệu Mỹ Kim quái vật khổng lồ ta yêu cầu nó. So sánh với Hoa Kỳ mà nói, hoa hạ mới là ta căn. Ngươi minh bạch sao, Kerry nói, nguyên lai ngươi đánh chính là cái này chủ ý, như vậy, ngươi có thể dùng ma huyễn đặc hiệu công ty cổ phần cùng chúng ta Metro Go điện ảnh cổ phần làm trao đổi. Tiêu Vân Hải chém đinh chặt sắt nói, Kerry, chuyện này, ngươi liền không cần suy nghĩ, ta là tuyệt đối sẽ không đáp ứng điều kiện này. Ma huyễn đặc hiệu công ty là Tiêu Vân Hải lớn nhất dựa vào, đặc biệt là tân đặc hiệu kỹ thuật khai phá ra tới sau thị giá trị phiên cái vài lần đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Hắn tuy rằng sẽ không vẫn luôn cầm không bỏ, nhưng không có đặt tới giá cổ phiếu đỉnh điểm Tiêu Vân Hải là tuyệt đối sẽ không ra tay. Kerry nhíu nhíu mày, nói. Chẳng lẽ liền không có khác biện pháp gì sao? Tiêu Vân Hải nói, có, các ngươi đem rạp chiếu phim cổ phần cho ta, ta dùng ma huyễn làm thế chấp cho ta 5 năm thời gian trả hết kia không phải thành sao? Dù sao các ngươi cũng không thiếu tiền. Kerry nghĩ nghĩ, nói. Như thế cái phương pháp, ngươi chuẩn bị mua bao nhiêu? Tiêu Vân Hải cười nói. Vậy xem vài ngày sau tòa án phán quyết đi, dù sao cũng không nóng này. Có lẽ đến lúc đó, các ngươi có thể được đến 40. Trở lên cổ phần cũng nói không chừng đâu. Kerry gật gật đầu, nói. Hảo, ta trở về cùng ta phụ thân hội báo một chút. Đúng rồi, ta còn không có chúc mừng ngươi đâu. Ngươi Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy ở toàn cầu đại bán 63 triệu sách, có thể nói là thịnh hành toàn bộ thế giới. Tiêu, ta biết không, ta hiện tại hối ruột đều thanh. Tiêu Vân Hải nói, đầu to đều bị kia 4 cái nhà xuất bản lấy mất, liền tính bán 100 triệu sách ta cũng bất quá là lấy 30. Lợi nhuận mà thôi, Kerry cười nói, nhưng ngươi mặt sau kia mấy sách chính là ngươi kiếm đầu to. Tiêu Vân Hải khẳng định nói, đó là đương nhiên, hai người lại hàn huyên trong chốc lát từng người đi trở về. Vào lúc ban đêm Tiêu Vân Hải nhận được Kerry điện thoại, nói là phụ thân hắn đồng ý, chờ tòa án tuyên án sau, lại đến xử lý tương quan công việc. Metro Go kế hoạch tuy rằng không tồi, nhưng kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa. Tiêu Vân Hải là ở ngày hôm sau buổi sáng rời đi Los Angeles, mà khủng hoảng kinh tế liền ở cùng ngày giống như núi lửa bạo phát. Toàn bộ quá trình tốc độ cực nhanh, ảnh hưởng chi cự, lệnh người cảm thấy không thể tưởng tượng. Ngắn ngủn 2 ngày thời gian, Wall Street thị trường chứng khoán sậu hàng 18, số lấy ngàn tỷ tài phú bốc hơi vô tung vô ảnh. Hollywood đứng mũi chịu sào, bao gồm Tiêu Vân Hải ma huyễn đặc hiệu công ty ở bên trong, lớn lớn bé bé công ty điện ảnh cổ phiếu đại hàng, giống như tàu lượn siêu tốc giống nhau, cọ một chút liền hàng tới rồi thấp nhất. Giống ma huyễn đặc hiệu công ty, gần một ngày thời gian, từ 46 đô la lập tức biến thành 32 đô la. Bất quá, đối Tiêu Vân Hải tới nói đảo cũng không cái gọi là, dù sao hắn cũng sẽ không bán ma huyễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mặt khác công ty liền chịu không nổi, đặc biệt là 8 đại điện ảnh công ty. Bọn họ bởi vì bị những cái đó chung công ty điện ảnh nhỏ cấp cáo thượng tòa án, cổ phiếu vốn dĩ liền ở ngăn không được ngã, khủng hoảng kinh tế bùng nổ sau, liền càng đừng nói nữa. Nguyên bản là một cổ không, 5 đô la, 1 đô la hàng, hiện tại khen ngược trực tiếp 5 đô la, 7 đô la đi xuống ngã, ai có thể chịu được. Không đến 3 ngày thời gian, 8 đại điện ảnh công ty cổ phần ít nhất hạ thấp 18, Kerry Metro Go trực tiếp bạo hàng 26. Nguyên bản thị giá trị 52 tỷ Mỹ Kim rạp chiếu phim hàng tới rồi 43 tỷ. Bất quá cũng đều không phải là không có chỗ tốt, xét thấy khủng hoảng kinh tế đối các công ty lớn kịch liệt ảnh hưởng, tòa án đối bọn họ viện tuyến lũng đoạn đem kéo dài thời hạn cử hành. Tiêu Vân Hải trở lại Hoa Hạ sau, mới từ Triệu Huyền Tình nơi đó biết được Hoa Kỳ đã xảy ra tài chính nguy cơ chuyện này. Tiêu Vân Hải nhíu mày nói, lão bà, lần này khủng hoảng kinh tế đối chúng ta Hoa Hạ có bao nhiêu đại ảnh hưởng? Triệu Huyền Tình nói, phi thường đại, Hoa Hạ cùng Hoa Kỳ một đông một tây, là toàn cầu lớn nhất quốc gia, lẫn nhau chi gian kinh tế liên hệ phi thường chặt chẽ. Đến bây giờ mới một ngày thời gian, chúng ta bên này cũng đã chịu mãnh liệt dư ba. Giống Hồng Đạt, Phương Đông, Bành Phái chờ công ty giá cổ phiếu đã hạ thấp 6. Tiêu Vân Hải hỏi, chúng ta hãn hải thế nào? Triệu Huyền Tình nói, không dung lạc quan, bất quá, hãn hải cùng mặt khác công ty bất đồng 80. Trở lên cổ phần đều ở ta ba trong tay, tương đối mà nói, dung chuyển cũng không lớn. Tiêu Vân Hải nói, kia đối chúng ta giải trí nghiệp sẽ có này đó ảnh hưởng. Triệu Huyền Tình nói, ít nhất điện ảnh phim truyền hình sản lượng sẽ đại biên độ giảm xuống, bởi vì ở cái này mấu chốt đại đa số nhà đầu tư nhóm đều ốc còn không mang nổi mình ốc, ai còn sẽ đầu tư điện ảnh kịch nha. Tiêu Vân Hải cười nói, kia chẳng phải là nói chúng ta có thể hào hào nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Triệu Huyền Tình lắc đầu cười nói, hoàn toàn sai lầm, người nếu là có cái gì điện ảnh phim truyền hình, hoàn toàn có thể ở cái này thời gian đoạn quay chụp. Bởi vì hiện tại minh tinh giá trị con người đều là thấp nhất, nguyên bản 3-4 ngàn vạn khả năng sẽ hàng đến 1-2 ngàn vạn. Tiêu Vân Hải cười ha ha, nói, lão bà, vẫn là ngươi có kinh tế đầu óc, đúng rồi, chúng ta hiện tại có bao nhiêu tiền, ta là nói vốn lưu động. Triệu Huyền Tình nói, tinh võ anh hùng toàn cầu phòng bán vé chỉ thu được 1.2 tỷ Mỹ Kim, ta ở phía trước cũng đã đổi thành Hoa Hạ tệ, lang gia bảng, Hoa Hạ hảo thanh âm cùng chạy vội đi, huynh đệ tổng cộng thu lợi 9.6 tỷ. Chúng ta hiện tại tài khoản tiết kiệm thượng tổng cộng có 29 tỷ Hoa Hạ tệ, bên ngoài còn có hơn 3 tỷ. Lão công, ngươi muốn làm gì? Tiêu Vân Hải cười nói, ta đối Hoa Kỳ bên kia rạp chiếu phim còn có Hollywood bên kia đặc hiệu nhân tài thực cảm thấy hứng thú. Triệu Huyền Tình nói, chiêu chút đặc hiệu nhân tài hẳn là không thành vấn đề. Đến nỗi viện tuyến, liền không phải dễ dàng như vậy sự tình. Tiêu Vân Hải nói, ta nghe rất nhiều chuyên gia nói lần này tài chính nguy cơ phi thường nghiêm trọng, ta liền không tin, tám đại điện ảnh công ty đều có thể chống đỡ. Một khi bọn họ xuất hiện vấn đề, chúng ta liền có thể dùng cực nhỏ đại giới đạt được rạp chiếu phim cổ phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu chúng ta được đến bao trùm toàn bộ Bắc Mỹ viện tuyến, về sau chúng ta điện ảnh cũng liền không cần phát sầu phát âm sự tình. Triệu Huyền Tình cười nói, muốn đạt tới cái này mục tiêu chúng ta còn cần được đến Metro-Goldwyn cùng Disney tham gia viện tuyến bộ phận cổ phần. Ngày hôm qua Kerry tìm ta, Tiêu Vân Hải đem chính mình cùng Kerry đạt thành hiệp nghị nói một chút nói. Ta cảm thấy phương thức này rất không tồi, chúng ta mục tiêu bất đồng lại có thể hình thành tốt nhất bổ sung cho nhau. Ta tưởng mặt khác công ty hẳn là cũng nguyện ý như thế. Rốt cuộc kể từ đó, đã có thể làm cho bọn họ tránh né phản lũng đoạn pháp, lại có thể trên thực tế tiếp tục khống chế toàn cục, đồng thời chúng ta cũng được đến chính mình muốn. Triệu Huyền Tình nói, không tồi, bất quá chúng ta không cần quá sốt ruột, theo khủng hoảng kinh tế bùng nổ, các công ty lớn viện tuyến thị giá trị khẳng định đều sẽ đại hàng, đến lúc đó chúng ta lại đi đàm phán. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói, thông minh, lão bà chúng ta hôn lễ chuẩn bị thế nào? Triệu Huyền Tình có chút buồn rầu nói. Nhất đau đầu chính là thiệp mời. Cái này yêu cầu hào hào ngẫm lại cũng không thể đem người cấp lậu. Tiêu Vân Hải nói, là nha, chờ chúng ta phát xong thiệp mời, đem quốc nội sự tình thu phục liền mang hai nhà lão nhân đi Los Angeles. Đúng rồi, ảnh cưới là ở quốc nội chụp, vẫn là đến nước ngoài chụp. Triệu Huyền Tình nghĩ nghĩ, nói, vẫn là quốc nội đi. Kế tiếp hai người bắt đầu thương lượng khởi hôn lễ tương quan công việc, đối với khách quý danh sách tới lui lui nhìn vài biến, từ buổi chiều 4 giờ bắt đầu, vẫn luôn thương lượng đến buổi tối 11 giờ, lúc này mới nghỉ ngơi. Cách chương.